Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 63, Hứa Thất An, ta còn có cấp cứu cơ hội, gocchuyenaudio.com. Nội tâm tạp niệm lắng đọng, tâm cảnh bình thản, buông xuống hết thảy công danh lợi lộc cùng với tư dục, tấm gương này có vấn đề. Vấn tâm quan tại trên lầu, ngươi từ nơi này lên lầu, đi thẳng đến tầng cao nhất là được. Tống Đình Phong đem hắn đưa đến đầu bậc thang. Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, liền lắng đọng dưới đáy lòng, không đi để ý, cưỡng ép tiến vào hiền giả thời gian. Chỉ trên lầu, cửa ải này không có yêu cầu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tùy tâm mà đi, quá mức làm ra vẻ lời nói, cho điểm sẽ giảm xuống. Ý nghĩ này cũng theo đó lắng đọng, bước chân hắn nhẹ nhõm chuyển qua chỗ ngoặt, đi vào lầu hai đại sảnh, nơi này thờ phụng một tôn Phật Đà. Cho điểm có làm được cái gì, Hứa Thất An hỏi lại, ngươi ngược lại đo tư chất là cái gì, cho điểm tứ đẳng, giáp ất bính đinh, tư chất càng tốt. Thân thể phong phúc, dáng vẻ trang nghiêm, hương trên bờ bày biện cống phẩm, hương hỏa lượn lờ, Phật tiền đứng một vị lại viên, nhìn hắn. Tự nhiên càng dễ dàng bị tài bồi, Tống Đình Phong dương dương cái cằm, ta là ất, Chu Nghiễm Hiếu trầm trầm nói, ta là bính, ta là đại tráng đinh. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh quan sát vài lần Phật tượng, liền không còn đi xem, hướng về tầng thứ ba cầu thang đi đến. Hứa Thất An yên lặng chơi cái ngạnh, một mình lên lầu, đi vào lầu hai lúc. Lại viên đưa mắt nhìn hắn bóng dáng rời đi, cúi đầu trên giấy viết tựa như tại đánh giá tầng thứ ba cung phụng chính là đạo tôn. Hắn trông thấy đối diện cầu thang sơn hồng trụ bên trên mang theo một mặt cổ pháp gương đồng, trong gương chiếu rọi ra hắn thân ảnh. Trên người mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ, chân đạp tường vân, pháp tướng trước đồng dạng có một vị lại viên. Hứa Thất An không khỏi tim đập nhanh một chút, bắp thịt cả người không bị khống chế căng cứng, tiếp theo chậm rãi buông lỏng. Lẳng lặng nhìn Hứa Thất An đến, chờ Hứa Thất An tùy ý đánh giá vài lần liền xoay người sau khi rời đi, lại viên đồng dạng nâng bút. Nội tâm tạp niệm lắng đọng, tâm cảnh bình thản, buông xuống hết thảy công danh lợi lộc cùng với tư dục, tấm gương này có vấn đề. Tại bàn trải rộng ra trên trang giấy viết đánh giá tầng thứ tư cung phụng chính là nho gia thánh nhân, mặc nho sam, mang nho quan, nhìn về phương xa. Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, liền lắng đọng dưới đáy lòng, không đi để ý cưỡng ép tiến vào hiền giả thời gian. Thánh nhân tượng đất trước vẫn như cũ đứng lại viên, lẳng lặng nhìn Hứa Thất An, tòa này thánh nhân pho tượng cùng Vân Lộc Thư Viện không có sai biệt. Ý nghĩ này cũng theo đó lắng đọng, bước chân hắn nhẹ nhõm chuyển qua chỗ ngoặt, đi vào lầu hai đại sảnh, nơi này thờ phụng một tôn Phật Đà. Hứa Thất An trong lòng làm này cảm khái, không lưu luyến chút nào đi, hắn đi tới tầng cao nhất tầng thứ năm. Thân thể phong phúc, dáng vẻ trang nghiêm, hương trên bờ bày biện cống phẩm, hương hỏa lượn lờ, Phật tiền đứng một vị lại viên, nhìn hắn. Tầng thứ năm cung phụng chính là một vị nam tử mặc áo bào vàng, hắn sừng sững mà đứng, hai tay chống một thanh kiếm, mày kiếm mắt sáng. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh quan sát vài lần Phật tượng, liền không còn đi xem, hướng về tầng thứ ba cầu thang đi đến. Khí thế nghiêm nghị, Hứa Thất An không biết này vị, nhưng kia một thân màu vàng sáng long bào nói rõ hết thảy. Lại viên đưa mắt nhìn hắn bóng dáng rời đi, cúi đầu trên giấy viết tựa như tại đánh giá tầng thứ ba cung phụng chính là đạo tôn. Trên người mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ, chân đạp tường vân, pháp tướng trước đồng dạng có một vị lại viên. Đại Phụng Vương triều một vị nào đó quân vương, hoặc là khai quốc đại đế, đi đến nơi này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ vấn tâm quan chân chính hàm nghĩa. Đo tư chất chỉ là một bộ phận, chân chính hàm nghĩa là đo một người đạo đức phẩm chất. Lẳng lặng nhìn Hứa Thất An đến, chờ Hứa Thất An tùy ý đánh giá vài lần liền xoay người sau khi rời đi, lại viên đồng dạng nâng bút. Tại bàn trải rộng ra trên trang giấy viết đánh giá tầng thứ tư cung phụng chính là nho gia thánh nhân, mặc nho sam, mang nho quan, nhìn về phương xa. Kia cái gương tác dụng là làm cho không người nào có thể làm ra vi phạm tâm ý cử động, cố ý dâng hương lễ bái, hỏng bét ta không có lễ Phật. Thánh nhân tượng đất trước vẫn như cũ đứng lại viên, lẳng lặng nhìn Hứa Thất An, tòa này thánh nhân pho tượng cùng Vân Lộc Thư Viện không có sai biệt.

Hứa Thất An thở dài thở ra một hơi, vươn tay, bày sẵn bút mực. Nói rõ hắn còn có chân quý phẩm đức mang theo, Ngụy Uyên nguyện ý cho một cơ hội, Hứa Thất An thở dài thở ra một hơi, vươn tay, bày sẵn bút mực. Lại Viên đưa tới bút lông, tại đài gỗ bên trên trải tốt giấy tuyên, Hứa Thất An bút treo ở trên giấy, nhắm mắt lại, ta mặc dù trong lòng không có vua. Lại Viên đưa tới bút lông, tại đài gỗ bên trên trải tốt giấy tuyên, Hứa Thất An bút treo ở trên giấy, nhắm mắt lại, ta mặc dù trong lòng không có vua. Cũng khinh thường kính thần lễ Phật, là cái mà nói người chủ nghĩa duy vật, nhưng ta không phải tội ác tài trời chi đồ, tâm ta có chính nghĩa. Cũng khinh thường kính thần lễ Phật, là cái mà nói người chủ nghĩa duy vật, nhưng ta không phải tội ác tài trời chi đồ, tâm ta có chính nghĩa. Dưới chân có nguyên tắc, ta chưa hề thịt cá bách tính, chưa hề ỷ vào tư lại thân phận dọa dẫm bắt chẹt, dù cho đây là xã hội bình thường trạng thái. Dưới chân có nguyên tắc, ta chưa hề thịt cá bách tính, chưa hề ỷ vào tư lại thân phận dọa dẫm bắt chẹt, dù cho đây là xã hội bình thường trạng thái. Dù cho ta từng liều mạng muốn kiếm tiền, ngươi muốn đồng tình, ta liền làm thơ một bài, như ngươi mong muốn, Hứa Thất An đặt bút. Dù cho ta từng liều mạng muốn kiếm tiền, ngươi muốn đồng tình, ta liền làm thơ một bài, như ngươi mong muốn, Hứa Thất An đặt bút. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, lấy xấu xí kiểu chữ viết xuống, người ăn ngươi lọc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, lấy xấu xí kiểu chữ viết xuống, người ăn ngươi lọc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược. Thượng thiên khó lấn, Lại Viên vẻ mặt hoảng hốt nhìn trên trang giấy bốn câu lời nói, hắn thu giấy tuyên. Thượng thiên khó lấn, Lại Viên vẻ mặt hoảng hốt nhìn trên trang giấy bốn câu lời nói, hắn thu giấy tuyên. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn một hồi, nói, phấn tâm quan đã kết thúc, đại nhân tự tiện, chỉ là kết quả ra tới trước. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn một hồi, nói, phấn tâm quan đã kết thúc, đại nhân tự tiện, chỉ là kết quả ra tới trước. Đừng có rời đi nha môn, mỗi một vị đà canh nhân tư chất, đều cần Ngụy Công tự mình quyết định, tiểu nhân cái này cho Ngụy Công đưa đi. Đừng có rời đi nha môn, mỗi một vị đà canh nhân tư chất, đều cần Ngụy Công tự mình quyết định, tiểu nhân cái này cho Ngụy Công đưa đi. Hắn cơ hồ là lấy phương thức chạy rời đi tầng lầu, cầu thang bên trong truyền đến đăng đăng đăng tiếng bước chân, cấp tốc đi xa. Hắn cơ hồ là lấy phương thức chạy rời đi tầng lầu, cầu thang bên trong truyền đến đăng đăng đăng tiếng bước chân, cấp tốc đi xa. Hứa Thất An cảm giác chính mình hư thoát bình thường, đỡ sàn gỗ thở dốc chỉ chốc lát cũng đi theo xuống lầu. Hứa Thất An cảm giác chính mình hư thoát bình thường, đỡ sàn gỗ thở dốc chỉ chốc lát cũng đi theo xuống lầu. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu tại lầu một chờ hắn này vị đồng liêu thấy Hứa Thất An xuống lầu, cười vẫy vẫy tay, quỳ mấy lần. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu tại lầu một chờ hắn này vị đồng liêu thấy Hứa Thất An xuống lầu, cười vẫy vẫy tay, quỳ mấy lần. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng như là con hồ ly, xuống lầu Lại Viên chưa nói cho hắn biết quá trình cùng kết quả, Hứa Thất An há to miệng. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng như là con hồ ly, xuống lầu Lại Viên chưa nói cho hắn biết quá trình cùng kết quả, Hứa Thất An há to miệng. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, Chu Nghiễm Hiếu ít khi nói cười mặt bên trên, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, Chu Nghiễm Hiếu ít khi nói cười mặt bên trên, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Đầu chỉ không tốt lắm, ta cảm giác chính mình tại bên bờ sinh tử bồi hồi hai trở về, so qua xe guồng còn kích thích, Hứa Thất An tâm mệt lắc đầu, nói. Đầu chỉ không tốt lắm, ta cảm giác chính mình tại bên bờ sinh tử bồi hồi hai trở về, so qua xe guồng còn kích thích, Hứa Thất An tâm mệt lắc đầu, nói. Ta muốn tìm cái địa phương ngồi xuống uống trà, nghỉ ngơi một chút, Tống Đình Phong cười tủm tỉm khiêu một cái lông mày. Ta muốn tìm cái địa phương ngồi xuống uống trà, nghỉ ngơi một chút, Tống Đình Phong cười tủm tỉm khiêu một cái lông mày. Lại cho ngươi mời cái câu lan nữ tử, đập vai xoa chân, ngươi tựa như cái tại cầu vượt phía dưới nói rõ ràng, Hứa Thất An cười gật đầu.